Chương 3283, trọng thương, thứ hai bạo. Hắn lạnh lùng nói ra, chính hảo, cái này tiểu tử cho chúng ta một cơ hội. Chúng ta lần này, nhất định phải đem cái này tiểu tử nhất cử đánh giết. Sau đó không che giấu chút nào chính mình hành tung, để cái này gia tộc Hiên Viên nội tông, trước kiến thức đến sự lợi hại của chúng ta. Sau đó, sẽ chậm chậm hướng Long Mạch Đại Lục phía trên lời đồn chúng ta danh tiếng. Tốt đông đảo Hắc Y Dì Nhân bị hắn những lời này nói đều là cực kỳ hưng phấn, nhao nhao lớn tiếng gọi tốt. Triệu Tàn Vũ cười ha ha nói, chúng ta Hải Thần Minh tại Tây Hải phía trên tranh đấu đã là sắp đạt tới một cái điên phong, chờ chúng ta đi hệ tờ những cái kia chó đồ vật, liền hướng Long Mạch Đại Lục xuất phát mà cuộc chiến hôm nay, chính là thứ một trận chiến đem trần phong, nhất cử chém giết bên cạnh một bên một tên Hắc Y Dì Nhân nịnh nọt nói ra, Triệu Đại Nhân, ngài thực lực cường hãn như thế. Ngài vừa ra tay, Trần Phong liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trêu chọc phải ngài, coi như hắn không may. Không sai, hắn bị ngài để mắt tới, như vậy làm sao có thể còn có đường sống. Triệu Tàn Vũ mỉm cười nói, nhưng cũng không thể coi thường. Hôm nay một trận chiến, chúng ta tựa như cùng thương ứng bắt thỏ, QNZ phải đem hết toàn lực, không cần có bất kỳ biến số. Vâng, đông đảo Hắc Y Dĩa Nhân đều là lĩnh mệnh. Triệu Tàn Vũ bốn nhìn xuống nhìn, trầm âm thanh nói ra, cái này đại hải chi thượng, mênh ngông, căn bản không có ẩn thân địa phương. Mà lại, nhìn một cái, phương viên trăm dặm đều là rơi vào trong mắt. Chúng ta nếu là muốn đánh lén, trừ phi trốn đến trong biển, bất quá nếu là trốn đến trong biển, còn không có chờ chúng ta giết cái kia tiểu tử, chỉ sợ liền bị những cái kia yêu thú cường đại cho ăn sống nuốt tươi. Bên cạnh một bên một tên Hắc Y Dĩ Nhân tiếp lời cười no ý, Triệu Tản Vũ cười ha ha. Vậy chúng ta liền đi đại lục phía trên phục kích hắn. Đến lúc đó, cái này tiểu tử mất cảnh giới, trước tiên liền có thể đem hắn đánh giết. Cái này Triệu Tàn Vũ mặc dù nói chuyện cực kỳ cuồng hành, một bộ căn bản không đem Trần Phong để ở trong mắt bộ dáng, nhưng là hành sự lại là cực kỳ chú ý cẩn thận. Dứt lời, mấy người bọn hắn chính là cấp tốc rời đi. Trần Phong rời đi gia tộc Hiên Viên nội tông, đi vào Tây Hải phía trên. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn một chút cái kia một mảnh sương mù mù mịt, phía dưới có Tiếp Thiên Liên Địa Thủy Long trụ gia tộc Hiên Viên nội tông, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí. Chờ ta, sau 10 ngày, ta sẽ trở lại. Trần Phong đối với lần này cùng Dư Thái Hồng chiến đấu, trong lòng của hắn kỳ thực đã là có chút bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì ba động. Bởi vì, Trần Phong biết rõ, chính mình thắng chắc không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chính mình nhất định sẽ thắng. Vừa mới ước chiến thơ ý điếm, Trần Phong không phải Dư Thái Hồng đối thủ, nhưng hắn hiện tại đã xa xa áp đảo Dư Thái Hồng phía trên. Hắn này thì đối chính mình tràn đầy lòng tin, tất cả mọi người đối với hắn không có lòng tin, nhưng chỉ có Trần Phong chính mình đối với mình tràn đầy tự tin. Hắn biết mình nhất định sẽ bình an trở về. Dứt lời, Trần Phong quay người, đột nhiên rời đi. Trần Phong trục nhật kim ố bộ pháp phát động, tốc độ cực nhanh. Ngày đó cơi như ý thuyền đều là hao tốn hồi lâu thời gian mới đến. Mà bây giờ hắn dùng bất quá 6 cái canh giờ, chính là đã đạt đến Tây Hải biên giới. Xa xa, Trần Phong đã là có thể nhìn thấy cái kia vô biên vô tận đường ven biển, nhìn thấy cái kia mênh mông đỏ vàng đại mạc, nhìn thấy cái kia vô cùng vô tận ra y nu y. Trần Phong không khỏi nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, trong lòng một mảnh buông lỏng. Sau đó, thân hình hắn cấp tốc hạ xuống, vang một tiếng, chính là trùng điệp địa đập vào trên mặt đất. Hai chân rơi vào thực. Trần Phong thân hình lung lay nhoáng một cái, sau đó trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, giang hai cánh tay, cười ha ha, ta trở về, ta lại lần nữa trở lại cái này đại lục phía trên, loại này chân đạp thực địa cảm giác, thật tốt. Tây Hải bên cạnh một bên chính là một mảnh vô tận sa mạc, Trần Phong này lúc dứt khoát QNZ không còn ngự phong phi hành, mà là liền dẫm tại cái này mảnh qua bích sa mạc phía trên, bay về phía trước cướp. Hắn đã quá lâu chưa có trở lại cái này đại lục lên. Phía trước chính là một mảnh thấp bé núi đá xung quanh bốn phía, phân bố vô số tán toái cự thạch ngoại viên thì là có tinh tế đá vụn hóa thành qua bích. Cái này sa mạc bên ngoài bốn phía thì chính là sa mạc. Giống là như vậy thấp bé núi đá, tại cái này mảnh trên sa mạc, không biết rõ có bao nhiêu, lại là bình thường bất quá, căn bản đều sẽ không khiến cho người chú ý Trần Phong trường ca cùng thiếu. Ở mảnh này núi đá bên cạnh lướt qua. Mà liền tại Trần Phong đi qua cái kia mảnh núi đá thời điểm, đống nhiên ở giữa, tại cái kia trong núi đá, mấy đạo bóng người cuồng bạo mà lên. Người này ảnh hết thể có 5 đạo, người cầm đầu, chính là một cái cực kỳ khôi ngô thân ảnh cao lớn. Cái này cực kỳ khôi ngô thân ảnh cao lớn, phát ra một tiếng như là cự sư đồng dạng gầm thét. Sau đó, tại của hắn trên đỉnh đầu, một cái ước chừng cao chừng 10 mét hoàng kim cự sư bỗng nhiên xuất hiện. Cái này hoàng kim cự sư, lại chính là của hắn thần nguyên chiến thể chỉnh thể chiều dài đạt đến chừng 10 thước, đại biểu cho cái này thần nguyên chiến thể, đã là có chút hoàn chỉnh, chí ít cũng là có được vượt qua 13 đạo thần nguyên sau đó. Cái này hoàng kim cự sư thần nguyên chiến thể, một tiếng cuồng bạo vô cùng gầm thét, cái kia cự đại phải trước chảo hung hăng hướng bên dưới đập đi qua. Hắn phía dưới cái kia cự hán, cũng là làm ra giống nhau động tác. Lập tức, một cái to lớn vô cùng màu vàng kim sư chảo, tại Trần Phong trước mặt trống rông xuất hiện, hướng hắn hung hăng đập tới. Trần Phong phản ứng tốc độ cực nhanh, tại bọn họ vừa mới xuất hiện thời điểm, chính là trong lòng cảnh giới lớn tiếng, cùng lúc làm ra cùng lúc phòng bị, cả người lâm thời ngưng lại, cấp tốc lui về phía sau. Cùng lúc, song trưởng hướng về phía trước đánh ra nhưng là, Trần Phong dù sao chính là vội vàng bên dưới nghênh địch, căn bản không có phát huy chính mình lực lượng. Này lúc, bị cái kia cự đại vàng kim sư chảo hung hăng đánh trúng. Trần Phong hai tay trực tiếp cao cao giơ lên, đúng là bị bắn ra. Sau đó, cái kia to lớn vô cùng vàng kim sư chảo hung hăng đập vào Trần Phong ngực bụng phía trên tạch tạch tạch, một trận xương cốt nổ vang thanh âm vang lên. Trần Phong ngực cốt bị đánh nát, Trần Phong bụng bị đánh nát, thậm chí ngay cả Trần Phong eo chân đều là bị trực tiếp đánh nát. Xương vỡ vụn, bắp thịt đứt gãy, máu tươi cuồng phún, Trần Phong nội tạng thụ trọng thương, lay động kịch liệt lấy, tất cả nội tạng đều tại điên cuồng chảy máu. Trần Phong phát giống to một tiếng, một ngụm lớn máu tươi cuồng phún mà đi. Sau đó, thân thể trùng điệp địa đập vào trên mặt đất. Trong nháy mắt, Trần Phong khí thế chính là trở nên cực độ suy vi. Sắc mặt của hắn trắng bệch vô cùng, toàn thân run rẩy, đã là bản thân bị trọng thương. Một trưởng, chỉ là một trưởng mà thôi, liền đem Trần Phong đánh bản thân bị trọng thương một chiêu chi huy, một chí tại tư hoàng kim cự sư thần nguyên chiến thể, quả nhiên là khủng bố sau một khắc. Xoát xoát xoát, cái này mấy đạo màu đen bóng người chính là đi vào Trần Phong bên cạnh một bên, đem Trần Phong vây quanh ở trung gian, cái kia dẫn đầu sư đầu cự hán, dùng tràn ngập trêu tức ánh mắt nhìn Trần Phong, góc miệng mang theo một vòng nụ cười trào phúng. Tại vừa rồi trong chớp nhoáng này, Trần Phong trong lòng chính là cấp tốc vận chuyển, ta gặp đánh lén bọn hắn là ai, vì sao muốn đánh lén ta, bọn hắn thực lực có chút cường hãn, ta vợ ơ y ma không phải đối thủ nhất là cái này sư đầu cự hán, thực lực càng là có thể xưng khủng bố.